bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 97, ghen tị tức giận. Góc truyện audio.com. Chính là yêu cô ấy như vậy. Mình cũng không cách nào khống chế tâm tình này. Coi như là bị thương nặng, cũng sẽ không ngừng yêu cô. Anh Đông Liệt, anh mới vừa, nói gì? Tiết Nhi giật mình nhìn hắn. Hoàn toàn không thể tin được câu kia là hắn nói. Cứ nhiên hắn nói yêu. Sao hắn có thể dùng thanh âm như vậy? Giọng nói như vậy, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Là của anh Đông Liệt của cô sao? Là của một tổng giám đốc cuồng ngạo bá đạo băng sơn sao? Toàn bộ lực chú ý của Hàn Đông Liệt đều bị hình ảnh Âu Thiền Thiền rời khỏi bệnh viện hấp dẫn. Đã hoàn toàn không nghe được Tuyết Nhi nói gì. Hắn khập khễnh chạy ra ngoài. Nhưng ra tới cửa thì phát hiện, đã không thấy bóng dáng Âu Thiền Thiền. Tim bắt đầu đau đớn. Càng lúc càng đau, Tiểu Thiền, tại sao, em luôn muốn rời khỏi tôi? Hắn nhẹ giọng nỉ non, lòng như sắp đứt ra. Từ khi biết cô liền ẩn núp hắn, cách xa hắn, bất kể hắn làm gì. Cho dù là ôm cô vào trong ngực thật chặt, nhưng vẫn cảm thấy cô cách rất xa mình. Anh Đông Liệt, thiếu gia, Tuyết Nhi cùng Lan Di cũng vội và đã chạy tới. Đỡ hắn, Lan Di, nhanh đi chuẩn bị xe. Hàn Đông Liệt ra lệnh, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào phía trước. Cô chạy một lần, hắn bắt cô một lần. Cô chạy hai lần, hắn bắt hai lần. Bất kể cô từ bên cạnh hắn chạy bao nhiêu lần, hắn đều phải cô bắt trở lại. Muốn từ bên cạnh hắn chạy trốn, không thể nào, hắn tuyệt không cho phép. Coi như là chân trời góc biển, hắn cũng phải đem trói cô trở lại. Lan Di nhìn hắn, trên mặt lộ ra sự kinh hoàng. Từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, đây là lần đầu tiên thấy hắn chật vật lại phẫn nộ như vậy. Khẩn trương bắt cánh tay của hắn, nói, thiếu gia, bây giờ cậu nên ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, tôi sẽ tìm thiếu phu nhân mang về. Đúng vậy, anh Đông Liệt, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tuyết Nhi nói tiếp, tất cả im miệng cho tôi. Hàn Đông Liệt giống to, dùng lực đem tay của hai người hất ra. Hung hăng nói, chuyện của tôi, còn chưa tới phiên các người quản, nhanh đi chuẩn bị xe. Hai người bị sự phẫn nộ của hắn làm chấn động, trong nháy mắt sửng sốt, nhưng Lan Di hoàn hồn, cúi đầu cứng nhắc nói. Vâng, thiếu gia, sau khi Lan Di đi, Tuyết Nhi chuyển từ kinh hoàng sang khổ sở, thấy người mình thương nhất vì một người con gái khác mà điên cuồng. Cô cảm giác mình thống khổ muốn chết. Từ nhỏ hắn đối với cô vô cùng dịu dàng, hơn nữa vô cùng sủng ái cô, bây giờ lại đối xử với cô như vậy. Tại sao, là người con gái kia, đều là lỗi của người con gái kia. Anh Đông Liệt, anh không thích Tuyết Nhi sao? Anh muốn bỏ lại Tuyết Nhi cùng người con gái kia ở một chỗ sao? Cô gái kia, so Tuyết Nhi ai quan trọng hơn? Cô nghẹn ngào, dùng sức nhịn nước mắt, hỏi. Cô gái kia vứt bỏ hắn 15 năm, mà cô ở bên cạnh hắn làm bạn 15 năm. Hắn thật tuyệt tình như thế. Không để ý cô, ánh mắt Hàn Đông Liệt lạnh như băng nhìn cô rơi nước mắt. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, em vĩnh viễn là người tôi thích nhất. Em gái, à Tuyết Nhi rơi lệ mà cười. Hai mắt thật to lộ ra ghen tị tức giận. Dùng sức gạt tay hắn đang vuốt ve mặt mình, sau đó hất đầu đi ra khỏi biệt thự Hàn gia. Cô đi xuyên qua dòng người không ngừng chuyển động trên đường cái. Lấy điện thoại di động ra bấm số Lôi Minh, trong điện thoại di động cô tức giận gầm nhẹ. Tôi không bao giờ muốn gặp cô ta nữa. Tôi muốn cô ta chết. Tôi muốn cô ta chết ngay bây giờ. Cách chương.